gợi mơ những nụ hôn khát khao, cho tôi được mộng mơ nhìn say đắm mắt nai nồng nàn. Quen nhau một lần thôi mà tôi đã yêu em thật rồi. Hỡi cô em dung nhan tuyệt vời, đến hôm nay bao nhiêu tuổi đời, có hay chăng ai đang ngỏ lời cùng em chung lối. Hỡi cô em ngây thơ dịu dàng, hãy cho tôi say mơ cùng nàng, sánh vai nhau đi trên con đường tình ai ngát muôn hương. Xin em đừng làm ngơ khi tôi đứng ngóng trong từng giờ bên khung trời mong mơ, làm sao duyên con tim đợi chờ. Này cô bé má lúm đồng tiền, đôi môi đẹp làm sao gợi mơ những nụ hôn khát khao, cho tôi được mộng mơ nhìn say đắm mắt nai nồng nàn. Quen nhau một lần thôi mà tôi đã yêu em thật rồi. Hỡi cô em dung nhan tuyệt vời, tuổi đời có hay chăng ai đang ngỏ lời cùng em chung lối. Hỡi cô em ngây thơ dịu dàng, hãy cho tôi say mơ cùng nàng, sánh vai nhau đi trên con đường tình ai ngát muôn hương. Xin em đừng làm ngơ khi tôi đứng ngóng trong từng giờ mộng mơ, làm sao duyên con tim đợi chờ. Hỡi cô em dung nhan tuyệt vời, đến hôm nay bao nhiêu tuổi đời, có hay chăng ai đang ngỏ lời cùng em chung lối. Hỡi cô em ngây thơ dịu dàng, hãy cho tôi say mơ cùng nàng, sánh vai nhau đi trên con đường tình ai ngát muôn hương. Xin em đừng làm ngơ khi tôi đứng ngóng trong từng giờ bên khung trời mộng mơ, làm sao duyên con tim đợi chờ. Bên khung trời mộng mơ, làm sao duyên con tim đợi chờ. Bên khung trời mộng mơ, làm sao xuyên.